Tốt nhất con dề, chương 868, ta khuyên qua ngươi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, dù là bộ thừa loại này có rất ít tâm tình chập chờn người tại nghe Xuân Sinh lời này sau đó trên mặt cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên. Nhớ lầm rồi, đây là có thể nhớ lầm sự tình sao? Xuân Sinh tựa hồ cũng chú ý tới bộ thừa sắc bén ánh mắt. Có chút xấu hổ thả xuống cúi đầu. Có vẻ hơi thẹn thùng, hiện tại hắn mới nhớ tới trong xe ngoại trừ Diệp Thanh Mi còn có một nữ nhân khác. Mà lúc này cưỡng ép cô gái trẻ tuổi gặp bộ thừa cùng Xuân Sinh chỉ lo thảo luận xem không nhìn lầm. Căn bản không có đem nàng để vào mắt, lập tức nổi trận lôi đình, lần nữa dùng trong tay súng hướng Diệp Thanh Mi trên đầu đỉnh đỉnh. Lạnh lùng nhìn qua bộ thừa nói ra, ta nói. Ngươi nếu không muốn nàng chết lời nói, liền đứng lại cho ta. Bộ thừa quay đầu liếc mắt cô gái trẻ tuổi cùng thần sắc kinh ngạc Diệp Thanh Mi. Trầm tư một chút, vẫn là dừng bước, ngữ khí ôn hòa mấy phần. Hướng Diệp Thanh Mi nói ra, yên tâm, không có việc gì. Diệp Thanh Mi cắn môi khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới bộ thừa cùng Xuân Sinh lại đột nhiên xuất hiện. Đem ngươi trong tay đao cùng súng đều ném hết, cô gái trẻ tuổi lạnh lùng hướng bộ thừa nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, mặc dù cưỡng ép Trương Dịch Đường là Xuân Sinh, thế nhưng tại nàng cảm giác, bộ thừa uy hiếp càng lớn, bởi vì bộ thừa hồn thân còn lại phát tán khí thế cường đại, cho người ta cảm giác tựa như một cái sắc bén bảo kiếm. Duệ không thể đỡ, bộ thừa hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đưa trong tay đao cùng súng đều ném xuống đất. Bất quá đồng thời lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức buông ra Diệp tiểu thư. Như thế, ngươi có lẽ sẽ ít bị đau khổ một chút. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy ngắm nhìn bộ thừa, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, cưỡng ép lấy Diệp Thanh Mi thối lui đến phía sau tường trước. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm bộ thừa cùng Xuân Sinh. Phòng bị bọn hắn lại đột nhiên xuất thủ, lúc này nàng phía sau lưng là tường cao, phía trước là Diệp Thanh Mi, có thể nói tuyệt đối an toàn, có thể thấy được nàng cũng là một vị 10 phần có kinh nghiệm sát thủ. Mà lại nói thời điểm đầu một mực trốn ở Diệp Thanh Mi não đại phía sau. Trương Dịch Đường ừng ực nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, muốn để cho nàng thả ra Diệp Thanh Mi. Vậy các ngươi trước thả ta ra, hơn nữa cam đoan phóng chúng ta đi. Hiện tại Trương Dịch Đường biết rõ mạng nhỏ quan trọng, cho nên dự định một mạng đổi một mạng, dùng Diệp Thanh Mi đem chính mình đổi đi ra. Không tệ, các ngươi trước thả Trương Đại Thiếu. Cô gái trẻ tuổi lạnh lùng nói ra, chờ Trương Đại Thiếu an toàn rời đi về sau, ta lại đem nàng còn cho các ngươi. Rất hiển nhiên, cái này cô gái trẻ tuổi 10 phần trung tâm, dự định chính mình cưỡng ép lấy Diệp Thanh Mi lưu lại. Chờ Trương Dịch Đường an toàn lại thả Diệp Thanh Mi. Đúng đúng đúng, trước hết để cho ta chạy rồi. Trước hết để cho ta chạy rồi. Người cho các ngươi lưu lại. Trương Dịch Đường cầm đã sưng thành củ cải hổ khẩu, bị đau cắn răng, hướng bộ thừa nói ra. Ta nói. Phương pháp tốt nhất chính là các ngươi thành thật thật thả ngươi. Dạng này các ngươi sẽ ăn ít chút khổ sở. Hôm nay, Trương Dịch Đường là vô luận như thế nào đều đi không được. Nếu hắn dám bắt cóc Hà tiên sinh thân nhân, như vậy hắn liền phải nỗ lực nên có đại giới. Bộ thừa căn bản không có phản ứng Trương Dịch Đường cùng cô gái trẻ tuổi. Phối hợp chắc chắn nói ra, khí thế uy nghiêm. Phảng phất hắn đã nắm giữ quyền chủ động, căn bản không có ý định cho Trương Dịch Đường bọn hắn bàn điều kiện. Bộ thừa, ngươi muốn hại chết Diệp Thanh Mi sao? Trương Dịch Đường nghe bộ thừa nói mình đi không được, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, run rẩy thanh âm hướng bộ thừa nói ra, ta đi không được, nàng cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi hẳn phải biết, Diệp Thanh Mi đối với Hà Gia Vinh mà nói nặng bao nhiêu. Trọng yếu, ngươi đã biết rõ Diệp tiểu thư đối với Hà tiên sinh rất trọng yếu. Vậy ngươi còn dám bắt cóc nàng, quả nhiên là sống không kiên nhẫn được nữa. Bộ thừa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói ra. Trương Dịch Đường ừng ực nuốt ngụm nước bọt, cắn răng nói, ngươi đừng quên, ta hiện tại song phương trong tay đều có một con tin. Thế cục là một đối một, các ngươi dám đối với ta làm cái gì? Chúng ta, cũng sẽ đối với Diệp Thanh Mi làm cái gì? Rất nhanh liền không phải. Bộ thừa tư tốn nói, có ý tứ gì? Trương Dịch Đường nao nao, hơi nghi hoặc một chút hướng bộ thừa hỏi một tiếng. Thế nhưng bộ thừa căn bản không có phản ứng hắn, ngẩng đầu ngắm nhìn cuối đường, Trương Dịch Đường biến sắc, cũng theo bộ thừa dưới ánh mắt ý thức hướng phía cuối đường đầu nhìn lại. Thế nhưng lúc này đầu này vắng vẻ trên đường nhỏ, ngoại trừ tuyết động chính là tuyết động, căn bản không có người nào, cưỡng ép lấy Diệp Thanh Mi cô gái trẻ tuổi cũng bị bộ thừa cùng Trương Dịch Đường cử động hấp dẫn. Vô ý thức quay đầu nhìn về bộ thừa cùng Trương Dịch Đường nhìn lại phương hướng nhìn lại. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác đỉnh đầu truyền đến một luồng dị dạng. Cuống quýt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu một cái bóng đen như thiểm điện hướng bên cạnh nàng vừa rơi xuống. Liên đới lấy trên đầu tường tuyết động rì rào hạ xuống. Cô gái trẻ tuổi trong lòng đột nhiên trầm xuống. Phản ứng cũng là cấp tốc. Vội vàng đem trong tay súng ngắn nhắm ngay hạ xuống cái bóng đen kia. Thế nhưng lúc này bóng đen trong tay đột nhiên hàn quang lóe lên. Cô gái trẻ tuổi chưa tới cùng bóp khó, tùy tiện phát hiện chính mình toàn bộ bàn tay bị vậy chợt lóe lên hàn quang đột nhiên cắt xuống. Tính cả lấy trong tay cầm súng, rơi xuống tại một bên trong đống tuyết, lăn mấy vòng, máu tươi trong nháy mắt đem đất tuyết nhuộm đỏ. Bởi vì một màn này phát sinh quá mức, cô gái trẻ tuổi căn bản đều không có cảm giác được đau đớn. Thế nhưng to lớn sợ hãi như cũ sợ đến nàng vạn phần hoảng sợ. A, hét to một tiếng, tiếp theo một cái buông ra ghìm Diệp Thanh Mi cánh tay. Dùng bàn tay cầm thật chặt chính mình tay cụt, Diệp Thanh Mi nhìn thấy như thế hoảng sợ một màn, cũng không khỏi sợ đến. A, hét lên một tiếng. Tranh thủ thời gian chạy tới một bên, ôm chặt lấy ở ngực, cô gái trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, bị kịch liệt cảm giác đau xung kích hồn thân phát run. Một cái lảo đảo quỳ đến trên mặt đất, kêu rên liên miên, lúc này bóng đen chậm rãi ngẩng đầu lên, treo một đạo sáng tỏ mặt thẹo bên trên tại ánh đèn chiếu rọi có chút xâm nhiên đáng sợ. Cả khuôn mặt tựa như cây gỗ khô vỏ cây, nhìn không ra một chút biểu lộ. Chính là Bách Nhân Đồ, hắn vừa rồi đã cảnh cáo ngươi. Bách Nhân Đồ nhìn qua cô gái trẻ tuổi không có chút nào đồng tình. Chậm rãi nói ra, bất quá ngươi cũng hẳn là may mắn. Ta vừa rồi chặt, không phải đầu ngươi. Nói xong Bách Nhân Đồ đem chính mình trong tay như cụ dính lấy máu tươi lưỡi đao sắc bén nhẹ nhàng lắc lắc. Bỏ đi máu tươi, quá chậm, lúc này bộ thừa chậm rãi đi tới. Nhàn nhạt hướng Bách Nhân Đồ nói ra, nếu không phải nàng thân thủ quá kém, ngươi căn bản đắc thủ không được. Ngay tại lúc này, hắn như cũ quên không được chế nhạo Bách Nhân Đồ, không phục lời nói, ngươi có thể thử một chút. Bách Nhân Đồ tự tốn nói, tốt, thử một chút liền thử một chút. Bộ thừa cũng không chút nào yếu thế lạnh giọng nói ra. Bộ đại ca, Ngưu đại ca, các ngươi chớ ồn ào. Lúc này Xuân Sinh có chút gấp rút hướng bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ hô một tiếng. Có chút không biết làm sao nói ra. Hắn làm sao bây giờ a? Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ quay đầu nhìn lại. Mới nhớ tới Xuân Sinh còn cưỡng ép lấy Trương Dịch Đường. Bởi vì Diệp Thanh Mi đã thoát khỏi nguy hiểm, cho nên lúc này Xuân Sinh cưỡng ép lấy Trương Dịch Đường không khỏi có chút co quắp. Không biết nên không nên phóng Trương Dịch Đường chạy rồi. Dẫn hắn lên xe, bộ thừa trầm mặt lạnh giọng nói ra. Áo, tốt, Xuân Sinh tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Trên tay không khỏi tăng thêm một chút lực đạo. Dắt lấy Trương Dịch Đường hướng trên xe chạy rồi. Mà lúc này Trương Dịch Đường nhìn thấy vừa rồi cô gái trẻ tuổi thủ trưởng bị chém xuống một màn kia. Sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bị Xuân Sinh như thế đẩy mới hồi phục tinh thần lại. Ngữ khí vô cùng bối rối nói ra. Diệp Thanh Mi không phải đã bị thả sao? Các ngươi còn muốn làm gì a? Lúc này hắn hai chân không ngừng phát run. Nhưng vẫn là dùng sức cộc chỗ ở mặt, dùng thân thể chịu lấy Xuân Sinh lồng ngực, không muốn lên xe, được chứng kiến vừa rồi một màn kia. Hắn thực sự có chút sợ hãi. Đám người này cũng quá mẹ nó ngoan, nói đều không nói vài câu đâu, trực tiếp liền đem nhân thủ chém. Hắn biết rõ, chính mình cái này nếu như bị mang lên xe, đoán chừng coi như không chết, cũng sẽ ít cái cánh tay ít chân a, đi tới. Đi lên, Xuân Sinh xé Trương Dịch Đường cổ áo một bên quát lớn một bên đẩy lên. Thế nhưng Trương Dịch Đường gắt gao nắm lại cửa xe, lớn tiếng kêu thảm, cứu mạng a, bộ thừa lông mày hơi hơi nhăn lại. Gặp Xuân Sinh vậy mà không có ý tứ đối với Trương Dịch Đường đánh. Liền trực tiếp một cái bước dài vọt tới xe trước mặt. Bỗng nhiên một cước đá vào Trương Dịch Đường trên lưng. Trương Dịch Đường trực tiếp, phù phù, một tiếng cả người cắm đến trong xe, khoảng toàn bộ eo cơ hồ đều muốn đoạn mất. Tiếp theo phát ra vài tiếng kêu thảm. Thấy không, về sau muốn làm như thế. Bộ thừa lạnh lùng hướng Xuân Sinh giáo dục nói. Nhớ kỹ sao, áo, nhớ kỹ. Xuân Sinh có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Lên xe, bộ thừa hướng Xuân Sinh hất đầu. Gặp Diệp Thanh Mi như cũ sắc mặt trắng bệch nhìn qua quỳ trên mặt đất kêu rên cô gái trẻ tuổi. Âm thanh nhẹ nhắc nhở. Thanh Mi, lên xe à, chính nàng sẽ đi bệnh viện. Cái này không Trương Dịch Đường tài xế cùng xe đều còn tại cái này đi. Diệp Thanh Mi mím môi một cái. Tiếp theo quay đầu đi theo bộ thừa bên trên phía sau chiếc kia Lincoln. Mà Bách Nhân Đồ là đi theo Xuân Sinh bên trên xe tải. Bộ đại ca, ngươi cùng Xuân Sinh làm sao biết ta bị bắt cóc rồi? Sau khi lên xe, Diệp Thanh Mi nghi hoặc hướng bộ thừa hỏi. Khách Trương.